cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 298. Chương 298. Thang máy bóng. Thứ 21 phút đồng hồ. Brazil đội đột nhiên từ trước trận mấy người đánh ra một cái đơn giản phối hợp. Sau trận trực tiếp truyền dài tìm tới Adriano. Adriano dùng sức mạnh tráng thân thể hộ bóng sau, giao cho bên cạnh Ricardo. Ricardo lập tức đưa bóng nhét vào phải đường lỗ hổng. Kaká cao tốc chen vào nhận bóng, đưa bóng truyền về cho Ricardo. Lúc này Ricardo đã chạy đến vòng ngoài cấm địa, tùy thời có thể lên chân bắn chỗ cửa. Về truy phring không được, không theo phía sau đem Ricardo đạp đổ, phá hư lần này tiến công. Brazil đội thu hoạch được một vị trí cực dài free kick cơ hội. Ronaldinho, Ricardo cùng Adriano đồng thời đứng tại bóng trước. Bọn hắn ba cá nhân đều có một cước free kick công phu. Ricardo mùa giải trước tại Inter Milan mặc dù không có chủ phạt qua mấy lần free kick, bởi vì đội bên trong có free kick đại sư Mikhailovic cùng Ronaldo, nhưng hắn vẫn là đá vào qua một lần free kick. Hắn nhìn một chút khung thành, chủ động nói rằng, cái này bóng ta đến phạt đi. Adriano cũng muốn phạt cái này bóng, nhưng hắn suy nghĩ một chút, cười nói, được, vậy ngươi tới. Nói liền chậm rãi hướng đi cấm khu bên trong. Ronaldinho thì lưu lại, ngươi phạt có thể, ta cho ngươi đánh yểm trợ. Ricardo rất trân quý lần này phạt bóng cơ hội. Brazil đội free kick cao thủ nhiều lắm, ngoại trừ Ade cùng Ronaldinho bên ngoài, Ronaldo, Roberto Carlos, Juninho vậy có thể xưng đại sư. Hắn đạt được một cái phạt bóng cơ hội cũng không dễ dàng. Hắn đưa bóng cẩn thận dọn xong, lui về sau ra mấy bước, chờ đợi bức tường người bố trí xong. Nước Đức đội cầu thủ tương đối cao lớn, đặc biệt là Mertesacker cùng Hát, Balek các loại, đều có 1m9 trở lên. Bài ra bức tường người sau, lưu ra sút gôn không gian cũng rất nhỏ rồi. Ricardo cẩn thận quan sát một chút bức tường người vị trí cùng nước Đức đội thủ môn Lehmann chỗ đứng, quyết định phát một cái thang máy bóng. Thang máy bóng xưng hô là 2012 năm bị nói ra. Kỳ thật sớm nhất sử dụng cái này loại free kick kỹ thuật chính là Juninho. Nhưng là C, do đem phát dương quang đại, để toàn thế giới fan hâm mộ biết rõ hơn biết cái này loại free kick kỹ thuật. Trên thực tế, đá với đội tuyển Hy Lạp, lúc Juninho đánh vào viên kia free kick chính là tiêu chuẩn thang máy bóng. Cái này loại free kick đặc điểm là bóng đá xoay tròn rất nhỏ, nhưng đã đến khung thành trước lại đột nhiên biến offline rơi, cho người ta cảm giác bóng quỹ tích là hình chữ S, để thủ môn khó lòng phòng bị. Ricardo trong âm thầm đã khổ luyện qua mấy vạn lần thang máy bóng rồi. Không dám nói là đại sư, nhưng tỷ lệ chính xác vẫn là khả quan. Trên cơ bản có thể khống chế đến mỗi lần phạt bóng đều sẽ rõ ràng hạ xuống. Nhưng hạ xuống thời cơ cũng không nhất định hoàn mỹ. Hắn hít sâu một hơi, trước dùng tiểu toái bộ chạy lấy đà, sau đó đột nhiên ra tốc, dùng chân phải bên trong thiên về trọng địa đá vào bóng đá phần dưới. Bóng đá cơ hồ không mang theo bất luận cái gì xoay tròn liền bay lên, vượt qua cao cao nhảy lên nước Đức đội cầu thủ đỉnh đầu. Mắt thấy quỹ tích là bay ra khung cửa, nhưng ở khoảng cách khung thành 2 mét trái phải đột nhiên bắt đầu hạ xuống. Lehmann làm ra phản ứng, hắn thân cao chiều dài cánh tay, một cái giãn ra liền bao trùm đại bộ phận khung thành. Mắt thấy hắn liền muốn bổ nhào vào bóng ra, thế nhưng là bóng đá hạ xuống tốc độ vượt qua dự tính của hắn. Bóng đánh vào tay hắn trưởng viền dưới. Đây là một cái hư không thụ lực vị trí. Mặc dù hắn bằng vào kinh nghiệm, tại trong chớp mắt ấy cái kia muốn dùng ngón tay đem bóng phát ra ngoài, nhưng vẫn là chậm rồi. Bóng đá không có chút nào chịu đến trở ngại bộ dáng, như đạn pháo đánh vào đáy lưới. Ricardo chủ phạt cái này free kick, Gâu, đặc sắc free kick, đơn giản có thể để người ta chiếu lại 100 lượt. Quá đẹp, hắn vì Brazil đội mở tỷ số. 1-0, Brazil đội lấy được rồi dẫn trước. Đây không phải Ricardo lần thứ nhất tại chính thức tranh tài bên trong phạt vào free kick. Nhưng là cái này bóng tựa hồ cùng hắn dĩ vãng phạt bóng phương thức không giống nhau. Để cho chúng ta nhìn xem chậm ống kính chiếu lại. Bóng tại vượt qua bức tường người sau, không có lập tức hạ xuống, mà là tại khung thành trước mới bắt đầu cấp tốc hạ xuống. Dạng này bóng để thủ môn rất khó làm ra phán đoán. Xác thực không phải hắn dĩ vãng phạt bóng phương thức. Cái này bóng càng giống là Juninho phạt đi ra. Juninho tại dự bị chỗ trên kinh ngạc mở to hai mắt. Cái này loại phạt bóng kỹ thuật là hắn phát minh. Hắn cũng không có dạy cho qua những người khác. Mặc dù cũng có cái khác cầu thủ chính mình lĩnh ngộ loại kỹ xảo này. Nhưng hắn không nghĩ tới vừa mới vượt qua 19 tuổi sinh nhật Ricardo vậy mà vậy học xong. Vào bóng sau Ricardo chạy đến bên sân. Hưng chi sở trí, đột nhiên đánh mấy cái quá cực động làm. Ngựa hoang phân tông, bạch hạc lưỡng xí, lãm tước vĩ, Adriano chờ chạy tới vốn định cùng hắn cùng một chỗ chúc mừng. Kết quả xem xét động tác của hắn, lập tức trợn tròn mắt. Sướng ngôn viên cười nói, Ricardo đây là đang biểu diễn Trung Quốc công phu. Hắn là muốn cường điệu hắn Trung Quốc huyết thống sao? Không thể không nói, những động tác này nhìn rất đẹp, nhưng là quá mềm giả dích rồi. Tựa hồ cùng kịch liệt đối kháng bóng đá tranh tài không cùng nhau ăn khớp. Mà hắn giải thích khách, quý tựa hồ vừa vặn hiểu một chút xíu Trung Quốc văn hóa. Xen vào nói, không không không, ta nhớ được ở Trung Quốc công phu bên trong có một loại cao thâm kỹ thuật gọi là lấy nhu thắng. Cương. Các người nhìn nhóm này động tác phi thường nhu hòa. Có lẽ Ricardo muốn biểu đạt chính là cái này ý tứ. Trên sân bóng, Adriano tiếc nuối nói, người đây là Trung Quốc công phu sao? Người có thể đem động tác này dạy cho chúng ta. Lần sau chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ biểu diễn cái này Trung Quốc công phu. Ricardo cười nói, tốt, chỉ cần ngươi có kiên nhẫn học. Cái này 1m89 hỗn huyết đại hán biểu diễn lên thái cực khẳng. Định đặc biệt mang cảm giác. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Ricardo phát hiện mình bên người một tấc cũng không rời cùng rồi một cái người. Fring, đối với cái này Ricardo dở khóc dở cười. Đây là đem mình làm Ronaldo đối đãi sao? Còn thiếp thân chằm chằm phòng. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại. Tựa hồ nước Đức đội làm như vậy vậy không sai. Chính mình dù sao đã là cấp thế giới rồi. Mặc dù là cấp thế giới bên trong yếu nhược. Nhưng đạt được thiếp thân chằm chằm phòng tuyệt đối là bình thường đãi ngộ. Chỉ là chằm chằm phòng chính mình thật có hiệu quả sao? Tại đây chi Brazil trong đội. Ricardo cũng không phải là tổ chức hạch tâm. Đó là Ronaldinho trách nhiệm. Hắn cũng không phải tiến công hạch tâm. Chỉ có Ronaldo coi là tiến công hạch tâm. Hôm nay Ronaldo không ở tại chỗ trên. Pereira chiến thuật bố trí là để giữa trận cầu thủ đa hướng Adriano ra bóng. Để Adriano giữ chức trước trận điểm tựa. Adriano kỳ thật đá bóng là rất độc. Bất quá phụ thân qua đời tựa hồ để hắn một chút có rồi chuyển biến. Chí ít hắn hôm nay rất tình nguyện chuyền bóng. Thứ 27 phút đồng hồ. Brazil đội rốt cục đánh ra liên tiếp làm cho người hoa mắt truyền lại phối hợp. Không có bị nước Đức đội nửa đường cắt bóng. Kaká tại đường biên lên bóng tìm tới Adriano. Adriano đánh đầu sau cỏ. Ricardo tại đám người bên trong nhảy lên chính là một cước quay người lăng không rút bắn. Bóng đánh cho chất lượng rất cao. Lehmann nhào bóng tuột tay. Ronaldinho theo vào bù sút đánh vào bên cạnh trên mạng. Tiếc nuối bỏ lỡ rồi cơ hội. Trở về thời điểm ra đi. Ricardo nghe được Klinsmann ở bên sân đối Fring gầm thét. Tựa hồ muốn nói. Người sao có thể để hắn tại nguy hiểm như vậy vị trí lên chân đâu. Quyển sách này có độc.